Chương 220, ngoài ý muốn truyền thuyết. Thân là cờ dìm sân lốt, hơn nữa còn là nải nạ hệ tờ mạn đỉ vì nẹ sạ lẹt thành viên, cư nhiên mưu toan để công chúa điện hạ trở thành thờ làm hạ giờ, loạn ca đại nhân, chờ nô bộ đại nhân, ngài không cảm thấy cách làm của các ngươi hơi quá đáng a hơn nữa, dường như còn che giấu công chúa điện hạ thân thế. À, cũng vậy, nếu như công chúa điện hạ biết mình thân thế, là tuyệt sẽ không tùy ý thờ làm hạ giờ định đoạt. Nàng chắc là thuộc về chúng ta bạn mặt cờ không thể để cho người này nói tiếp. Loạn cạ bắt đầu hấp khí, thật dây hung giáp bắt đầu cổ động, thì dường như tràn đầy khí cầu mở dạng, thân thể chợt bành trướng, chừng một mét thân thể, bắt đầu bất khả tư nghị biến lớn, từ dài một thước trưởng thành đến hai thước, ba mét, bốn thước, năm thước thiết giáp long giấy rủa tư thế một con chiều dài có chứa móng vuốt sắc nhọn cánh tay, đầy co dạng chân to, cùng tràn ra lực cảm đuôi, có thể cuộn cuộn nổi lên bạo phong hai cánh. Toàn cảnh là một con quanh thân che lớp nặng nề miếng vảy, cùng giáp sắc bốn chân rực long. Kết ha ha a a cũng không có sử xuất danh chấn thiên hạ màn bức tường ngăn cản, vẹn vẹn chỉ là ở trong miệng ngưng tụ hỏa diễm, thì dường như cự long giỏ ngoan mở dạng, từ các vị trí cơ thể tiêu tán đi ra màu xám đậm hỏa diễm ở trong miệng ngưng tụ thành một viên viêm đạn. Đúng viêm đạn, cơ dìm sân đi ni rèn cùng thờ làm hạ giờ thường dùng nhất loại hình công kích tự tại pháp. Giống như phía trước vì nẹ lấy tay ném ra tới chính là, bất quá, nó uy lực căn cứ người sử dụng thân phận, cũng hoàn toàn bất đồng. Nếu như nói vì nẹ sử ra hỏa diễm đạn chỉ là một đoàn trạng thái khí hỏa diễm, cái kia giờ khắc này ở loạn cả trong miệng ngưng tụ, thì là thực tâm đạn tháo. Không phải vì nẹ nón bảo hộ trên tấm kính con mắt bành trướng ra, sinh mệnh gặp nguy hiểm cảm giác sợ hãi, đang ở xâm nhập thân thể hắn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, tại chính mình bại lộ thân phận, còn nhắc tới chỉ ủn phản cờ lì phạm hữu lì cùng mì sau đó, đối phương thế mà lại như thế quả quyết đối với mình khởi xướng tiến công, căn bản không có chút nào do dự. Đây là đương nhiên, đừng nói là ví nẹ, coi như là hữu lì cùng mì ở chỗ này, không có được chủ nhân mệnh lệnh tùy ý vạch trần thiếu nữ thân phận, loạn cả có khả năng chọn lựa hành động chỉ có một. Đó chính là đem hết toàn lực đi ngăn cản lệnh thiếu nữ trở thành phở làm hạ giờ. Hơn nữa còn là thiên phạt thần phờ làm óc hỉ vần ạ lạt tỏ phờ làm hạ giờ, là ba người kia trung tâm nguyện. Ai cũng không thể ngăn cản không phải, không muốn a một giây kế tiếp, ở vì nẹ sợ hai tiếng reo hò bên trong, loạn cả trong miệng tích góp hỏa diễm đạn lấy vượt lên trước thanh âm tốc độ, chợt bắn đi ra ngoài. Kèm theo chói hai tiếng xe gió, màu xám đậm viêm đạn trong nháy mắt lướt qua khoảng cách mấy chục mét, đánh vào nát bấy sườn núi phía trước vì nẹ trên người. Dầm dầm dầm bẻn vẹ eo đại nhân chỉ là, ngay trong nháy mắt này, phát sinh ngoài ý muốn. Đang nhắm mắt đợi chết vì nẹ ngay phía trước, xuất hiện một thân ảnh, một cái chẳng có mục tiêu đâm đầu đi tới chính là cái kia thân ảnh đó là cái gì là một phóng xuất ra cùng cái này thế giới không hợp nhau không phải phối hợp cảm giác, mang độc nhãn mặt nạ quỷ áo giáp võ sĩ. Giữ tại trên tay là, một cây đao thân đặc biệt dài, sáng dao gâm võ sĩ đại đao. Vì nẹ đương nhiên minh bạch. Trước mắt cái thân ảnh này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Cái này tồn tại thậm chí đã trở thành cờ dìm sần tương quan nhân sĩ đồng dạng thưởng thức. Chỉ là mọi người hoàn toàn không có nghĩ qua chính mình sẽ đích thân tao ngộ. Bởi vì tồn tại bị coi thành truyền thuyết hoặc là mê tín. Thật sự có cái này nhân loại thậm chí sẽ loại nghĩ gì này? Kèn mồ củ ịp cô quả thực không dám tin tưởng. Nếu như là phía trước. Kèn mồ củ ịp cổ xuất hiện đủ để đem hết thể lúc trước dự đoán qua bất lợi tình trạng hoàn toàn phủ định, đối với vị nẹ mà nói, càng là đủ để khiến hắn toàn bộ tự loạn trận cước thai ách. Nhưng là hiện tại, kèn mồ củ ịp cổ xuất hiện, lại cứu vãn hắn sinh mệnh. Vành đối mặt đâm đầu vào viêm đạn, võ sĩ chợt dùng sức vung xuống, thanh kia lóng lánh dao gầm võ sĩ đại đao, nặng nghề chém vào trên mặt đất nhấc lên quần cuộn nổi lên một đạo báo cắt màu xám đậm đạn tháo. Hai người va chạm. Viêm đạn bị cắt từ giữa mở biến thành hai nửa, sau đó xảy ra kinh thiên động địa nổ lớn. Làm sao có thể, người này, cư nhiên đem ta viêm đạn cho đây rốt cuộc là chuyện gì loạn cả bất khả tư nghị nhìn tràn ngập bụi bẩm phía trước cái thân ảnh kia. Hắn vừa rồi một kích kia mặc dù chỉ là một cái thông thường hỏa diễm đạn, có thể uy lực đủ để nát bấy một người bình thường cờ dìm sấn lột nhưng mà, hiện thực cũng là, hắn viêm đạn bị phách mở. Quả thực chưa bao giờ nghe. Còn như được cứu vi nẹ, đã sợ đến run lập cập, không ngừng lùi lại. Vị trí tại trước mắt kẻn mổ củ ịp cột nhưng không có lưu ý phía sau vị này tản ra yếu ớt tồn tại Encho, hắn khí định thần nhàn hướng phía bụi bặm còn không có tiêu tán phía trước từng bước tới gần. Chính như cùng không cách nào dự đoán báo cùng xét hướng đi một dạng, từ đối phương độc nhãn mặt nạ quỷ ở giữa hoàn toàn chọn đọc không ra bất kỳ ý tưởng. Mỗi bước ra một bước giáp trụ tùy theo lay động, ngược lại giữ tại tay phải võ sĩ đại đao gì tèm lệ duệ nạ thì là không chút động đậy. Nhìn thấy kèn mổ củ ịp cổ mục tiêu không phải là mình, vì nẹ dưới mũ giáp con mắt không thành một đóa hoa. Quả nhiên, thế giới là quay chung quanh ta tới chuyển động, thực sự là quá tuyệt vời. Tránh được một kiếp vi nẹ chậm rãi lui lại, nếu kèn mổ củ ịp cổ mục tiêu không phải là mình, vậy hắn e rằng có thể thừa dịp hỗn loạn thời điểm, đem thiếu nữ bắt đi. Miễn là đem thiếu nữ mang về bản mặt cờ, hắn sẽ được xưa nay chưa từng có đại công tích. Kèn mổ củ ịp cổ đối với thiết giáp long loạn cả, cùng với chịt lệ hóp đặt nẹt chờ nổ buộc, không có so với cái này càng hảo trạng hướng đối mặt kèn mổ củ ịp cổ cùng loạn cả áp lực khổng lồ, hắn bước chân không ngừng lùi lại. Đối với phương cường hãn lý do cùng với đáng sợ chỗ, sở hữu còn lại en chỗ không cách nào so sánh nhạy cảm ứng năng lực gờ là dẹt ẹt vi nẹ, cảm xúc so với bất luận kẻ nào tới càng thêm khắc sâu. Dưới tình huống bình thường, cờ dìm sân đi nhị rèn cùng thở làm hạ giờ là một mặt cảm ứng hơi thở của nhau một mặt giao chiến. Cho dù khu động ẩn tàng khí hơi thở tự tại pháp, miễn là ở vào tương đương tới gần khoảng cách, Encho cùng Phở làm hạ dở đồng dạng có thể cảm ứng được hơi thở của nhau. Đối với tại này cổ khí tức ở giữa biểu hiện động tác điểm báo hoặc là tồn tại lực tập trung đợi một chút, đến tột cùng có thể nhận thấy được trình độ nào đây chính là cường giả tính quyết định điều kiện. Giống như Hẻo Mỹ Nạ loại này có thể trưởng không chiến đấu lưu trình cao thủ, hoặc là giống như Họt Gòn như vậy có thể khu động phức tạp lại quy mô khổng lồ tự tại pháp tự tại sư. Đều không thể thiếu cụ bị ở nơi này phương đi hệ nở tử thường nhân cảm giác cùng phán đoán năng lực. Nhưng mà, kẹt mồ cụ ịp cô hoàn toàn không có khí tức. Ở thực tế chính mắt thấy phía trước, hoàn toàn không cảm ứng được sự hiện hữu của hắn giả như lọt vào người này xuất kỳ bất ý đánh lén. Bất luận cái gì Encho hoặc Phở làm hạ dở đều sẽ lập tức binh bại như núi đổ. Hắn có cường hãn, để càng là cao thủ người muốn mạo càng lớn nguy cơ, mà người yếu hoàn toàn không có tham gia cơ hội. Cái quái vật này chính như cùng nghe đồn nói, là làm người ta sợ hãi nhất nghe nói mỹ sủ tỷ rủ ân còn có một chút. Hỏa diễm đối với hắn hoàn toàn vô hiệu, loạn cạ hỏa diễm uy lực tuyệt đối không thấp, hắn nhưng có thể dường như không có việc ấy điệu tàu đi ra. Đừng nói áo giáp có chút tổn thương, ngay cả một chỗ vết thương cu nở dê không nhìn thấy. Đợi một chút đơn giản là cái vô pháp vô thiên mỹ sủ tỷ rủ vì nẹ sở dĩ được cứu trợ, thuần túy thuộc về ngẫu nhiên. Chính vì hắn lúc này trở thành trong chiến trường người yếu nhất, cho nên mới bị mọi người sợ bỏ qua. Chờ một chút đối mặt cái này không thể nói lý thiên thai, chật vật trí cực vì nẹ rốt cuộc nhận thấy được một việc. Họt Gòn xảy ra cái gì sự tình cái kia tự đại ngạo mạn chiến đấu điên cuồng đến bây giờ còn chưa xuất hiện. Tuy là tới thật cũng cực kỳ vướng tay chân, chính mình đại công có thể sẽ bị hắn cướp đi, thế nhưng hắn chậm chạp không có phát hiện người sự thực, để vì nẹ cảm thấy sợ. Làm chính mình đi trước một bước phải nói là bỏ lại hắn mặc kệ xông vào thiên đạo cung thời khắc, hắn chắc là đang cùng chính mình mấy năm qua duy trì liên tục truy lùng Phở làm hạ giờ trong khi giao chiến mới đúng. Nếu trong truyền thuyết hai vị cờ dìm sấn lột ở chỗ này, đã nói lên cái kia người hầu gái một dạng tên, quả nhiên là vị kia lượng giới chi tự người giám hộ không sai, kỳ quái nhất chính là lúc đó Họt Gòn không có cùng nhau xông vào. Cái này điểm đáng ngờ có một cực kỳ đơn giản giải thích. Lẽ nào cho dù có nhìn hắn không thuận mắt, nhưng hắn thực lực chiến đấu vô cùng cao cường, hoàn toàn chính xác không có nhục bẻn vẻ éo bộ hạ trực thuộc tên, tuyệt đối không có khả năng đơn giản như vậy liền lọt vào tiêu diệt. Mặc dù rất muốn nói như vậy, thế nhưng mắt thấy loạn cả toàn lực phát ra viêm đạn, cư nhiên bị một đao bổ ra, mà tự thân đang nổ uy lực ở giữa lại không bị thương chút nào về sau, thực sự không có làm pháp thiên thật không tin tưởng cái kia lạc quan ước định. Còn có cái kia Phở làm hạ giờ. Lẽ nào sự tình xảy ra ngoài chính mình ngoài ý liệu tình trạng sao không phải? Rất có thể, hôm nay phát sinh sự tình, đã hoàn toàn phá hủy vị nẹ thưởng thức. Từng bước tồn tại trong truyền thuyết lần lượt xuất hiện, tuy là ngoài miệng nói thế giới quay chung quanh cùng với chính mình vận chuyển, có thể tình huống chân thật là, hiện tại hắn đã hoàn toàn trở thành một cái như hữu nhược không đả tương du nhân vật. Đang ở hắn kinh ngạc, suy nghĩ, khiếp đảm thời khắc, kẹt mồ củ ịp cổ đã từng bước tới gần. Giáp trụ trầm trọng lay động, trong tay dẫn theo võ sĩ đại đao, chậm rãi đi ra sương mù, xuất hiện tại hoàn toàn thể loạn cả ngay phía trước. Song phương tựa hồ cũng cảm thấy với nhau cường đại, ánh mắt và khí thế ở giữa không trung va chạm, một cổ vô hình áp lực, lệnh không khí tựa hồ cũng phải biến đổi đến mức hít thở không thông đứng lên. Đại chiến trước đó chưa từng có, gần bắt đầu. Chiến đấu song phương, một cái mấy trăm năm trước uy chấn thiên hạ mái nạ hệ tờ mạn đỉ vi nẹ cả lẹt cánh tả thiết giáp long loạn cả, một người, thì là duy nhất một cái tự nguyện trở thành mỹ sủ tỷ dụ võ sĩ, đồng thời chém giết vô số phở làm hạ dở cùng cờ dìm sần đi nì dẹn kẹn mổ cù ịp cổ cầu thả cầu vô tốt.